Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1748, chương 1748, cố tình bày nghi ngờ. Từ hôm nay Phong Yên Thành ngoại địch nhân bộ bố trí đến xem. Thương Khung Liên Minh tựa như là bị hỗn độn các người chơi nhất trí khiển trách, mới không thể không phái ra chủ lực đến đây công thành. Có thể thấy được, Thương Khung Lãng Tử những người kia, hiện tại vẫn là không dám đắc tội quá nhiều hỗn độn người chơi. Lý Minh hôm qua nghĩ kỹ phân phối ly gián phương pháp, tựa hồ còn có tiếp tục tiến hành tiếp tất yếu. Minh ca, ngươi muốn ta làm cái gì? Phạm Hoa không hiểu hỏi, đã ngươi còn có nhiều như vậy đám người chơi liên hệ. Ta cần ngươi tại những thứ này đám người chơi bên trong tán bố một tin tức ra ngoài. Lý Minh nói ra, Minh ca, cái này nhưng có điểm làm khó ta. Ta những cái kia nhóm đều có một quy củ, thì là không thể ở bên trong nói lung tung. Giao lưu trò chơi tình báo nhất định phải đều là thật sự. Nếu không làm hư quy củ không thể được. Phạm Hoa khổ sở nói, ta lại không cho ngươi đi bịa đặt. Người lo lắng cái cọng lông a. Lý Minh cười mắng, vậy là tốt rồi, ngươi muốn ta tán bố tin tức gì? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, còn có thể có cái gì? Minh ca khẳng định là muốn đả kích đối phương, ở người chơi trong vòng đối phó những tên kia thôi. Phó Tử Yên cười nói, Yên Nhi giải ta, lần này ta cần cho bọn hắn một cái trọng thương. Lý Minh lạnh lùng nói ra, làm sao trọng thương, cần ta làm thế nào? Phạm Hoa nhất thời hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Rất đơn giản, ngươi nói cho tất cả đám người chơi. Thương Khung Liên Minh lần này tại Hoa Hạ khu động tác không đơn giản. Riêng là bọn họ hạch tâm tầng quản lý, giống như cũng không phải là chúng ta Hoa Hạ người chơi. Cất giấu không thể cho ai biết mục đích. Lý Minh từ tốn nói, cái gì? Tất cả quan chỉ huy nghe được cùng nhau ngây người. Minh ca, người trước kia nói qua, đây chính là cơ mật tối cao, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Làm sao còn muốn chủ động tung ra ngoài? Avril Lavigne không hiểu hỏi. Bí mật đương nhiên không thể nói. Ta cũng sẽ không đem đối phương thân phận chân thật cùng xác thực mục đích tản bộ ra ngoài. Để hoa tử tản mạn khắp nơi ra ngoài chỉ là một số sơ bộ hoài nghi mà thôi. Lý Minh cười nhắc nhở. Đúng nga, chỉ cần không đem đối phương thật sự là thân phận cùng mục đích toàn bộ nói ra, chúng ta liền không tính tiết lộ bí mật. Đến mức các người chơi nghĩ như thế nào, đó là bọn họ sự tình. Khôn Thiếu Kinh hỉ gật đầu nói, đối với hắn mà nói, hắn hận không thể đem bọn gia hỏa này thật sự là mục đích toàn bộ chiếu cáo thiên hạ. Sau đó để bọn gia hỏa này sớm một chút lăn ra Hoa Hạ khu, đền bù hắn gia tộc bị ủy khuất. Minh ca ý là, để toàn bộ người chơi hoài nghi bọn họ thân phận, từ đó từng bước một đem bọn hắn cô lập. Phó Tử Yên nói ra, không chỉ như vậy, Hoa Thử còn muốn đem đối phương sợ đầu sợ đuôi không dám chính diện giao chiến. Ngược lại để người chơi bình thường thay bọn họ xuất chiến, hy sinh người chơi bình thường đến thu hoạch bọn họ lợi ích. Những tình huống này tất cả đều tung ra ngoài. Lý Minh nói ra, biết, làm như vậy rất đơn giản. Phạm Hoa miệng đầy đáp ứng nói, chỉ cần chuyện này làm thành, Thương Khung Liên Minh về sau thì không thể không chính diện ứng chiến. Không còn dám cùng chúng ta giấu đầu lộ đuôi. Nếu không thì xác minh trên Internet nhắn lại, chúng ta về sau liền có thể nhằm vào bọn họ tùy thời triển khai chiến đấu. Tất cả tư nguyên toàn đều có thể bắt chuyện trên người bọn hắn. Một khi đánh tan Thương Khung Liên Minh, trận chiến đấu này chúng ta thì chắc thắng không thua. Lý Minh mỉm cười nói, vẫn là Minh ca cáo già, dám cùng Minh ca đấu, bọn họ tuyệt đối chết chắc. Dòng biển hưng phấn nói ra, khụ khụ, Lý Minh vạn phần im lặng, ta hôm nay bên dưới đi chuẩn bị ngay. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, không, thừa dịp hiện tại chiến đấu còn chưa mở ra, ta muốn ngươi lập tức bên dưới đi chuẩn bị chuyện này. Vừa vặn chúng ta muốn triển khai thu mua kế hoạch, có lẽ có thể đưa đến nhất định hiệu quả. Lý Minh nhắc nhở, ngươi ý là, ta truyền ngôn tung ra ngoài về sau, những cái kia thương khung liên minh người liền có thể nghe được. Chờ bọn hắn sinh ra hoài nghi, chúng ta thu mua kế hoạch đem sẽ làm ít công to. Phạm Hoa ngạc nhiên hỏi, đúng, ngươi nắm chắc đi làm, nhiệm vụ này so hiện tại thành chiến càng trọng yếu hơn. Lý Minh gật đầu nói, được rồi, ta hiện tại tự ló cao đây. Phạm Hoa hưng phấn gật đầu, lập tức điều ra bảng điều khiển. Bạch quang từ trên trời giáng xuống. Phạm Hoa thanh âm biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lý Minh trong lòng rõ ràng, hôm nay Phong Yên Thành khẳng định là thủ không được. Hắn cũng không có tính toán dốc hết tiềm lực đến thủ hộ tòa thành thị này. Phong Yên Thành sứ mệnh chính là tại trận doanh chiến mở ra sau tiếp nhận thương khung liên minh. Hỏa lực công kích, tận khả năng tiêu hao đối phương tư nguyên, cho phục cừu thành chiến đấu yếu bớt thực lực đối phương. Nếu thật chính là muốn giữ vững Phong Yên Thành, cái kia trả giá đắt cùng ích lợi hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Tiểu Khôn, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ công thành, hôm nay có thể thủ thì thủ. Không thể thủ lập tức rút về phục cừu thành, nhưng là Phong Yên Thành không có thể lưu cho bọn hắn. Lý Minh nói ra, yên tâm đi Minh ca, chúng ta nếu như rút lui thời điểm, ta sẽ cho người đem tòa thành thị này thành lâu toàn bộ phá hủy. Tuyệt không giữ cho địch nhân, chỉ là đáng tiếc tòa thành thị này, cứ như vậy trắng trắng bị phá hủy. Khôn Thiếu thở dài nói, cái này vốn cũng không phải là chúng ta kiến tạo lãnh địa. Huống hồ nó khoảng cách phục cừu thành quá gần, đã làm nhiễu đến phục cừu thành tương lai xây dựng thêm cùng phát triển. Như vậy phá hủy còn có thể tạo được tác dụng trọng yếu. Chúng ta cớ sao mà không làm? Phó Tử Yên cười an ủi. Thực đáng tiếc lời nói. Về sau chờ chúng ta triệt để chiếm cứ Phượng Ngô Sơn mạch quyền khống chế, càng nhiều thành thị cho ngươi quản lý, đến thời điểm ngươi hội bận không qua nổi. Avril Lavigne cười nói, cũng đúng vậy a, Phượng Ngô Sơn mạch bên trong hỗn độn lãnh địa, số lượng chỉ sợ không ít hơn 50 tòa. Khôn Thiếu nhất thời mặt mày hớn hở lên, bọn họ đứng tại trên tháp quan sát bố trí lấy kế hoạch. Ngoài thành địch nhân từ đầu đến cuối không có nhàn rỗi. Trong đám người vô số điểm đen lắc lư, có vẻ như bọn họ ngay tại vận chuyển lấy đại lượng vật tư. Còn có không ít quân đoàn bắt đầu điều chỉnh trận hình, là nhất sau công thành chiến đấu làm lấy chuẩn bị. Minh ca, bọn họ tại sao muốn bài xuất 4 cái phương trận? Những thông đạo kia là làm gì? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi. 4 cái phương trận là có chú trọng. Một cái phương trận đại biểu cho một đầu công kích lộ tuyến. Hơn nữa còn có thể bảo hộ trong phương trận máy móc quân đoàn. Tại loại này quy mô công thành chiến bên trong, bọn họ muốn mức độ lớn nhất phát huy các người chơi thực lực. Cho nên thuẫn chiến sĩ cùng khác nghề nghiệp làm 4 bộ phận. Liền có thể càng thêm có hiệu suất hướng thành lâu triển khai hỏa lực công kích. Mà lại 4 cái phương trận cũng dễ dàng cho quản lý. Bọn họ tùy thời có thể biến hóa công kích lộ tuyến. Một cái phương trận nếu không đi công kích một cái phương hướng, chúng ta đến thời điểm liền sẽ không tì vết phòng ngự toàn bộ công thành quân đoàn. Lý Minh dài, thích nói, chú ý nhiều như vậy. Vậy chúng ta hôm nay đánh như thế nào? Dòng biển nghi hoặc hỏi. Nếu như 4 người bọn họ phương trận đồng thời công thành, tất nhiên sẽ có một cái phương trận công đánh chúng ta cánh. Đến thời điểm chỗ đó liền cần các ngươi ra khỏi thành đối kháng. Tối thiểu cam đoan chúng ta không biết hai đường đồng thời bị công kích. Lý Minh nhắc nhở, Minh ca chỉ cần phân phó, để cho ta đi chỗ nào cũng được. Dòng biển tranh thủ thời gian hồi đáp. Phong Yên Thành địa lý vị trí cũng so sánh đặc thù. Lúc đó thương khung liên minh chuyển đến tòa thành thị này mục đích chỉ là vì phá hỏng Phục Cừu Thành lối đi phía trước. Để tránh Phục Cừu Thành bên trong địch nhân tùy thời có thể hướng Phượng Ngô Sơn Mạch phát động công kích, hiện tại Phong Yên Thành, quy mô do vừa chuyển tới thời điểm, trọn vẹn khuếch trương lớn gấp 3 trở lên, cho nên vốn là tứ phía thành tường đều có thể bị địch nhân vây công thành thị. Hiện tại đã biến thành thành Nam Thành Lâu cùng một bên vách núi trùng hợp. Triệt để trở thành núi chân tòa thành thị tiếp theo. Chỉ còn lại có thành Tây, thành Đông cùng thành Bắc, ba phương hướng thành lâu có thể bị công thành. Mới công kích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.